Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 609, chương 611, tra ra manh mối. Vẫn là núi băng một sừng. Oanh, đặc chế lồng giam cửa, rốt cuộc không chịu nổi Bắc Kỳ điên cuồng đánh. Âm hoang bay ra, ngoặc kép, về nhà, một, xe vận tài. Nhưng mà bác sĩ tâm lý cũng ngừng lại lời nói. Quả nhiên, Bắc Kỳ nhất thời thần sắc biến đổi, lại không táo bạo cùng hoảng sợ, chỉ có băng lãnh cùng chết lặng. Dừng lại thân hình, đứng thẳng bất động, như là dây cót hao hết con rối làm bằng gỗ. Bác sĩ tâm lý thấy thế, nhìn một chút, thận trọng đi đến Bắc Kỳ trước mặt, thử thăm dò nói ra. Binh sĩ, ếch. Lại trong chốc lát, nhìn thấy Bắc Kỳ thần sắc biến đổi, hai mắt lại có thần thái, lại tràn đầy băng lãnh phẫn nộ. Trong lòng giật mình, thân thể đi không kịp phản ứng, ngay sau đó yết hầu trong nháy mắt kịch liệt đau nhức, nhất thời không thể thở nổi. Chính là Bắc Kỳ một gan bàn tay hung hăng đánh vào hắn hầu kết phía trên. Bác sĩ tâm lý lúc này so Bắc Kỳ mới còn muốn hoảng sợ, càng là khó có thể tin. Đại não cấp tốc vận chuyển, làm thế nào cũng không nghĩ ra kế hoạch đến tột cùng chỗ đó có vấn đề. Hai tay che lấy yết hầu, ừng ực một tiếng quỳ trên mặt đất. Ngay sau đó huyệt thái dương đau đớn một hồi, mắt tối sầm lại, đã mất đi chi giác. Bắc Kỳ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, phía sau lưng cũng bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Cái này bác sĩ tâm lý nói đến xe vận tải thời điểm, thật là dọa đến trái tim đều sắp nổ tung. Lúc này thật có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, cũng không nhịn được lần nữa cảm ơn cái kia chữa khỏi hắn người bí ẩn. Bác Kỳ, đừng có dùng súng chỉ vào ta. Ta không muốn làm cái gì, chỉ là nhưng trong nội tâm sẽ xảy ra chuyện. Bác Kỳ không khỏi trong lòng ấm áp, lại tranh thủ thời gian cầm lấy rơi trên mặt đất đỏ da ben, nhanh chóng đọc qua một phen, gặp chỉ là Winter Soldier thí nghiệm bút ký, lại qua lật lại bác sĩ tâm lý ba lô lệch vai. Lúc này mới thoáng yên tâm, cũng đi theo hô một cuống họng. Steve, ta không sao, để cơ hữu tốt an tâm. Nhà tù cửa lớn lại mở ra, cũng là Captain America cùng Liên Hợp Tiểu Tổ Tổ trưởng Sharon, Tony cùng đi đến. Nhìn thấy bác sĩ tâm lý ngã trên mặt đất, lồng giam cửa lớn cũng bị đánh bay, nhất thời chính là giật mình. Lại nhìn thấy Bắc Kỳ lại ngồi đàng hoàng tại lồng giam trên ghế, có chút kỳ quái nhưng lại nhẹ nhàng thở ra. Vệ binh, vị tổ trưởng kia lại hoàn toàn không yên lòng. Bắc Kỳ, chuyện gì xảy ra? Captain America tranh thủ thời gian cho Bắc Kỳ một lời giải thích cơ hội. Trong lòng tự nhủ vấn đề này tám thành có chậm. Các người có thể nhìn xem cái kia đỏ da ben. Cái này tâm lý bác sĩ. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Aaron, dò thăm tin tức gì sao? Aaron đáp ứng hỗ trợ thám thính. Còn không có qua bao lâu, Sam liền chờ đã không kịp. Xảy ra chút biến hóa, Sam không nhìn thấy. Aaron lúc nói chuyện biểu lộ có chút nghiền ngẫm. A, đừng nóng vội, không phải chuyện xấu. Bắc Kỳ xem như tạm thời tẩy thoát hiểm nghi. Thật, chuyện gì xảy ra? Đây hết thảy đều là cái âm mưu. Bác sĩ tâm lý âm mưu bị thất bại, tự nhiên tra được thân phận. Sokovia người Helmut Zemo. Captain America nghe xong danh tự này, trong lòng cũng có chút giật mình, cảm giác là âm mưu không có chạy, nhưng tìm hiểu nguồn gốc, từng bước điều tra, lại phát hiện cùng Hydra thủ lĩnh Chi Ichizawa Sở Nam Tước không có chút quan hệ nào. Chính là đơn thuần trả thù, ao tròn sự kiện liên quan tổn thương bên trong, có thê nữ của hắn, cũng là một cái bi kịch đưa tới cực đoan. Nghĩ lại trước để một bên, cha được nhỏ Zemo giết chết chân chính cho Bắc Kỳ làm bình chắc bác sĩ tâm lý, cũng là hắn thiết kế cắt điện, lại tra được hắn chính là liên hợp nổi hội nghị kinh khủng bạo tạc tập kích chủ mưu. Cũng bất quá vấn đề thời gian, Winter Soldier Bucky càng là dễ làm. Sự tình ra khẩn cấp, hắn giấu tốt như vậy, đều có thể bị tìm tới. Lại chứng minh đoạn thời gian này hành tung của hắn, tự nhiên cũng không phải vấn đề. Cho nên Bucky cần phải rất nhanh liền hoàn toàn không sao. Người cũng đừng quá lo lắng. Người đâu? Đến New York rồi sao? Ấy, ta tại Berlin đâu? Vừa vặn đi trước nhìn xem Captain America. Sam có chút xấu hổ. Người à, tóm lại vẫn là không muốn buông lỏng cảnh giác. Cũng chiếu cố tốt Captain America. Aaron trong lòng tự nhủ đây thật là cái giảng nghĩa khí. Cũng là khó được, không có vấn đề, cảm ơn, cái này không sao. Gặp Aaron cúp điện thoại, quen đi theo hỏi, chỉ mong đi. Aaron lại có chút từ chối cho ý kiến. Mexico, trên danh nghĩa là cái nào đó bột giặt kiêu hùng danh hạ trang viên. Kỳ thực là Hydra thủ lĩnh một trong Baron Zemo bí mật tài sản. Từ khi Captain America phát khởi săn giết Hydra hành động, cái này đến cái khác đầu rắn bị chém tới. Waiho, Strucker, từng cái to to nhỏ nhỏ chi nhánh. Tuy nói khẩu hiệu là chém đứt một cái đầu, mọc ra hai cái, nhưng như thế chém đi xuống là sẽ không càng chặt càng nhiều. Đời đời con cháu không có tận cùng. Hơn nữa ai cũng biết, chặt đầu liền ăn cái gì đều không thơm. Ai cũng không muốn làm kế tiếp Captain America chiến lợi phẩm. Đừng nói mọc ra hai cái, mọc ra 100 cái, lại cùng bị chặt có liên can gì? Giết đến hung ác, lòng người tự nhiên là tàn, đội ngũ cũng không cách nào mang theo. Pháo hôi cũng càng ngày càng ít. Hydra thực lực hạ xuống Red Skull đằng sau lịch sử thấp nhất. Baron Zemo thời gian cũng đi theo sống rất khổ. Trước đó còn nghĩ ném ra ngoài một cái nguyên tội đi, mặc cho nàng hồ dày vò, nhiều hấp dẫn một điểm lực chú ý. Không nghĩ tới là thật tâm không góp sức, hoặc là nói tìm đường chết làm quá lớn, trực tiếp gây ra lớn nhất cái, náo ra tới động tĩnh ngược lại là thật không nhỏ. Baron Zemo vừa mới bắt đầu nhìn vẫn rất cao hứng, thế nhưng loại trình độ tình huống đều bị người trong nháy mắt tiêu diệt. Zemo nội tâm là sụp đổ. Địa cầu nguy hiểm như vậy, còn không thể trừ hỏa tinh. Baron Zemo thực tình bất đắc dĩ. Chỉ là thời gian còn phải quá. Hiện tại lớn nhất hai nhóm thế lực, hắn Zemo cùng Viper, tất cả đều ẩn tàng tại âm thầm kéo dài hơi tàn. Nếu là không cho Captain America tìm một chút chuyện làm, chắc hẳn cũng là nhanh sau đó cũng khéo. Lão Zemo biết được năm đó giấu ở Hydra bên ngoài cốt nhục một trong. Tại Sokovia xảy ra chút việc, sau đó một mực tại gây sự, cũng âm thầm cho không ít viện trợ, nhưng cũng không có nhận nhau ý nghĩ. Giấu ở Hydra bên ngoài ẩn nấp cũng tốt, đứng ra gây sự cũng được. Vô luận như thế nào, Baron Zemo cũng sẽ không lại cùng nhỏ Zemo trực tiếp tiếp xúc. Thật giống như Baron Zemo trung thành thuộc hạ, tại nhỏ Zemo kế hoạch bại lộ thời điểm, hỏi hắn có muốn hay không xuất thủ tương trợ. Thất bại, liền chỉ nói rõ hắn không gì hơn cái này thôi. Bất quá kế hoạch này, lại vẫn có thể phế vật lợi dụng một chút. Baron Zemo cũng chỉ là trả lời như vậy. Berlin, Liên bang Hiến pháp bảo vệ cục tổng bộ cao ốc. Đội trưởng, ta lần nữa đối với ta trước đó thiếu giám sát, hướng các ngươi xin lỗi. Ta bi thương và lửa giận thôn phệ ta lý trí, cho các ngươi thêm phiền toái. Đây là nhân chi thường tình, cũng hy vọng ngươi có thể nén bi thương. Cái này thủy chung là một cái bi kịch. Ta hướng T'Chaka quốc vương gửi tới lấy chân thật nhất ai điếu. Cảm ơn, đặc biệt, cha rồi. Wakanda vừa kế nhiệm quốc vương, đương đại Black Panther, trịnh trọng hướng Captain America gửi tới lấy áy náy. Cũng là không thấy Captain America cơ hữu tốt Bucky ban bóng dáng. T'Challa có thể dạng này đối với Captain America tạ lỗi, không chỉ là sự tình tra ra manh mối, cũng là Captain America cuối cùng đồng ý tại Sokovia hiệp nghị bên trên ký tên của hắn. Cái này tựa hồ tượng trưng cho sự kiện lần này kết thúc. Lại đột nhiên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.